chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, hành hung Minh Thiếu. Nghe Minh Thiếu lời nói, mấy tên chó săn nhất thời mắt trợn tròn. Trong khoảng thời gian này đến, bọn họ một mực giống như là điều chó sù một dạng đi theo Minh Thiếu cái mông đằng sau. Coi Minh Thiếu là lấy lão tử đến hầu hạ. Ai biết, hắn vậy mà không phải Phú Nhị Đại, cũng không phải cậu ấm, mà là đến từ nông thôn đồ nhà quê. Con mẹ ngươi, không có tiền ngươi trang cái gì Phú Nhị Đại. Biết được Minh Thiếu cũng không phải là Phú Nhị Đại, mấy tên chó săn nhất thời chửi ầm lên. Bên trong một người, còn muốn đi đánh Minh Thiếu. Dừng tay, không biết nơi này là cục cảnh sát sao? Chẳng lẽ thật muốn bị nhốt mấy ngày? Lưu Đồng lạnh giọng quát lớn. Cái kia người nhất thời hậm hực dừng tay. Tốt, các ngươi đều là học sinh. Ta cũng không làm khó các ngươi. Thì không liên quan các ngươi. Đương nhiên xử phạt là nhất định muốn. Tránh cho các ngươi không nhớ lâu. Thì phạt các ngươi một người 1.000 đi. Lưu Đồng từ tốn nói. Chỉ phạt 1.000. Đây tuyệt đối là theo nhẹ xử lý. Bất quá đối với những thứ này phổ thông đại học sinh tới nói. 1.000 cũng không ít. Bù đắp được trên một tháng sinh hoạt phí. Mà sinh hoạt phí sớm đã bị tiêu xài không còn. Đòi tiền chỉ có thể hỏi gia trưởng muốn. Mấy người bắt đầu đánh điện thoại cho nhà. Vương Đại Đông lắc đầu. Cũng không hứng thú đợi tiếp nữa. Trang bị rời đi. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được dạng này đối thoại. Không có tiền, ngươi không phải tại Ngọc Khả Nhân công tác sao? Nghe nói chỗ đó vừa vặn rất tốt kiếm tiền. Quay đầu chỉ gặp cái kia Minh Thiếu. Chính đối điện thoại lớn tiếng nói. Ta đã sớm nói cho ngươi đừng đem lễ nghi. Làm lễ nghi bao nhiêu tiền? Sang năm học phí còn muốn tăng. Một năm 50.000. Không có tiền ngươi không biết đi bán không? Muốn là không có tiền. Ta kết thúc không thành việc học. Ngươi xứng đáng chết đi cha mẹ. Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại đến. Sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Ngọc Khả Nhân lễ nghi. Đó không phải là Cố Hàm sao? Hắn lúc đó đã cảm thấy kỳ quái. Cố Hàm bắt đầu rõ ràng không muốn đi vì Trương lão bản xoa bóp. Sau cùng tại sao lại đáp ứng? Nguyên lai là vì cung cấp đệ đệ của nàng sách. Lúc này, Vương Đại Đông lửa giận trong lòng ngập trời. Tỷ tỷ mình, vì kiếm tiền, kém chút ngay cả mình trong sạch đều hy sinh. Cái này Minh Thiếu vậy mà cầm lấy tỷ tỷ kiếm lời tiền mồ hôi nước mắt. Chạy tới Tiêu Dao khoái hoạt đựng Phú Nhị Đại, còn nói ra để tỷ tỷ mình đi bán lời nói đến. Quả thực xúc sinh không bằng. Phải biết, Cố Hàm chỗ lấy rơi xuống đau thắt lưng nguyên nhân bệnh. Cũng là bởi vì mang giày cao gót đứng được quá lâu. Minh Thiếu sở tác sở vi. Để Vương Đại Đông không khỏi nhớ tới tại Thiết Mộc Thôn gặp phải Dương Lệ Bình. Trong lòng lạnh ý càng sâu. Ta mặc kệ, dù sao trường học muốn giao tư liệu phí. Người lập tức thu tiền cho ta. Không phải vậy ta thì không đến trường. Minh Thiếu vẫn như cũ đối với điện thoại la to. Các loại Minh Thiếu tắt điện thoại. Vương Đại Đông đi qua. Híp mắt hỏi. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không gọi Cố Hàm? Ngươi biết ta tỷ tỷ. Minh Thiếu cau mày nói. Câu nói này hoàn toàn chứng thực Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Đã ngươi nhận biết ta tỷ tỷ. Vậy ngươi khẳng định thì là tỷ tỷ ta khách nhân. Ngươi cho ta mượn 1.000 khối tiền. Ngươi tìm ta tỷ tỷ còn chính là. Minh Thiếu căn bản không có chú ý tới Vương Đại Đông cái kia giết. Ngươi giống như ánh mắt. Phách lối nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nhưng hắn cũng không có đi lấy tiền. Mà chính là đưa tay cũng là một bàn tay phiến ở ngoài sáng thiếu trên mặt. Minh Thiếu bị Vương Đại Đông một tát này đánh mộng, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Chỉ Vương Đại Đông nổi giận mắng. Con mẹ ngươi so, ngươi tại sao đánh ta? Vương Đại Đông không nói gì, đưa tay lại một cái tát đánh tới. Mình thiếu cái kia thân thể nhỏ bé chỗ nào gánh vác được Vương Đại Đông bàn tay. Nhất thời bị đánh đến lui ra ngoài vài mét, đặt mông ngồi dưới đất. Sư phụ ngươi làm gì? Lưu Đồng cũng là bị Vương Đại Đông cử động làm cho không hiểu ra sao. Cái này Vương Đại Đông làm sao đột nhiên thì báo nổi. Các người ai cũng đừng cản ta. Hôm nay ta không đánh chết xúc sinh này không thể. Vương Đại Đông sát khí bức người, đem ngồi dưới đất Minh Thiếu cầm lên đến. Sau đó một cái bàn tay đánh tới. Tiểu nữ cảnh yên lặng lui qua một bên. Nàng biết Vương Đại Đông làm việc có chỉ có chừng mực. Tuyệt sẽ không đem Minh Thiếu đánh chết. Ngược lại là Lâm Thi Nhi kinh ngạc há hốc miệng ba. Có điều nàng ngược lại không phải là đồng tình Minh Thiếu, mà chính là cảm thấy Vương Đại Đông đánh tốt. Những thứ này thiếu giáo dục tiểu hài tử, cũng là nên hung hăng giáo dục một chút. Tuổi còn nhỏ, học cái gì không tốt, vậy mà đi chơi. Vương Đại Đông một mực đem Minh Thiếu đánh thành đầu heo, mới đưa Minh Thiếu tiện tay vứt trên mặt đất. Ta, con mẹ ngươi, ngươi, vì cái gì đánh lão tử? Cho đến lúc này, Minh Thiếu cũng không biết Vương Đại Đông vì cái gì đánh hắn. Nói thật, Vương Đại Đông thật rất nhớ một bàn tay kết quả Minh Thiếu. Nhưng nghĩ đến Cố Hàm đã nguyện ý vì hắn làm lớn như vậy hy sinh, khẳng định 10 phần quan tâm cái này đệ đệ. Đồng đồng, người này ta tạm thời muốn dẫn đi. Người giúp ta đem Thi Thi đưa về nhà. Vương Đại Đông đánh xong Minh Thiếu, quay người đối với Lưu Đồng nói ra. Lưu Đồng gật gật đầu. Huy, khác tiễn ta về nhà. Ta không quay về. Tiểu ma nữ còn muốn cùng nhìn xem Vương Đại Đông muốn làm gì đây. Nghe lời. Vốn là Lâm Thi Nhi còn muốn lại vung nũng nịu cái gì. Kết quả nhìn Vương Đại Đông biểu lộ hết sức nghiêm túc, nhất thời cũng không dám mở miệng. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, không nghĩ tới tỷ phu khởi sướng giận đến, vậy mà đáng sợ như vậy. Lâm Thi Nhi hồi tưởng lại đến chính mình trước kia đối Vương Đại Đông các loại hố. Bây giờ suy nghĩ một chút, luôn cảm giác có loại tìm đường chết vị đạo. Ngoan ngoãn cùng Lưu Đồng rời đi sở cảnh sát. Vương Đại Đông mang theo Minh Thiếu, trực tiếp khai tỏ ánh sáng thiếu nhét vào một chiếc taxi. Người mẹ nó muốn làm gì? Ta muốn báo cảnh, cáo ngươi bắt cóc. Minh Thiếu đại hống đại khiếu. Vương Đại Đông lộ ra một vòng tà tiếu. Báo động, vừa mới ngươi làm sao không báo? Minh Thiếu nhất thời yên lặng. Vương Đại Đông đem hắn mang đi thế nhưng là ngay trước cảnh sát mặt làm. Người ta cảnh sát căn bản cũng không có ngăn cản. Nói cách khác, báo động cũng không có cái gì chứng dùng. Một đôi mắt phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không để ý đến Minh Thiếu, mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Cố Hàm. Cố Hàm hỏi hắn muốn dãy số thời điểm, cũng đem dãy số lưu giữ tiến hắn điện thoại di động. Ngươi ở đâu? Ta tại Thịnh Thế Hoàng Triều. Trong điện thoại, Cố Hàm thanh âm có chút xa xút. Vương Đại Đông không có nhiều lời, trực tiếp tắt điện thoại. Sư phụ, đi Thịnh Thế Hoàng Triều. Vương Đại Đông đối với tài xế nói, muốn là bình thường, sư phụ khẳng định sẽ coi Vương Đại Đông là thành bắt cóc, bị từ chối. Bất quá Vương Đại Đông có thể là vừa vặn theo cục cảnh sát đi ra. Coi như Vương Đại Đông lớn mật đến đâu, cũng sẽ không tại cục cảnh sát cửa bắt cóc a. Rất nhanh, xe đứng ở Thịnh Thế Hoàng Triều. Vương Đại Đông ném cho tài xế 100 khối tiền, nói câu không cần tìm. Sau đó mang theo Minh Thiếu xuống xe. Ngươi muốn làm gì? Thịnh Thế Hoàng Triều bảo an gặp Vương Đại Đông khi thế hung hăng bộ dáng, nhất thời cản tới, đem các ngươi nơi này quản sự kêu đến. Tê Liệt, ngươi là ai a? Phách lối như vậy. Tại Thịnh Thế Hoàng Triều làm bảo an đồng dạng cũng đều là chút trên đường lưu manh, tính khí tự nhiên không tốt. Gặp Vương Đại Đông phách lối như vậy, lúc này mở miệng mắng. Ta lặp lại lần nữa, đem các ngươi quản sự gọi tới. Vương Đại Đông lại lặp lại một lần.